Vũ Luyện Điên Phong, chương 2737. Các ngươi cũng cảm thấy tốt. gocchuyenaudio.com. Chậm đã, mắt thấy ba đại yêu đánh tới, Di Kỳ vội vàng đưa tay quát. Chờ một chút, Dương Khai cụ âm quát một tiếng. Thấy vậy ba đại yêu vương lập tức dừng lại, đem Lệ Dao cùng Di Kỳ bao vây, yêu nguyên bao phủ, căn bản không cho bọn hắn bỏ chạy. Mồ hôi lạnh theo gương mặt trượt xuống, rơi trên mặt đất phát ra từng tiếng. Dương Khai nhìn chăm chú hai người, mở miệng nói. Di Tông Chủ còn có di ngôn gì muốn nói? Bản Cung Chủ đại từ đại bi cho ngươi sống thêm một lát. Đây là bảo mình nói di ngôn. Di Kỳ mặt sạm lại, đè lại khẩn trương trong lòng, sợ hãi nói. Dương Cung Chủ, ta cùng Lệ Huynh cũng không phải là muốn quỵt nợ. Cụ Ân không có ý định không thực hiện ván cực này, chỉ là chúng ta đều không có nhiều tiền cực như vậy. Đáng lẽ không nên cùng Dương Cung Chủ lập đổ ước lớn, nhưng hôm nay việc đã đến nước này, ngươi coi như giết chúng ta Cụ Ân không có chỗ gì tốt. Đù Ân và y à, đúng vậy à, giết chúng ta cũng không lấy được 50 ức nguyên tinh thượng phẩm kia, hơn nữa còn cùng Ly Long Cung cùng Di Thiên Tông ta kết tử thù. Vấn Tình Tông ta có thể diệt, ta còn sợ Ly Long Cung cùng Di Thiên Tông các ngươi chắc? Dương Khai cười lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh thường, bất quá vẫn sờ lên cằm nghiêm túc suy nghĩ, một hồi lâu mới gật đầu nói. Nhưng các ngươi nói cũng không sai, nói tiếp có thể còn mạng hay không phải xem các ngươi nói thế nào. Di Kỳ thả lỏng, biết tạm thời tính mệnh không lo, nhưng hắn cũng biết nếu không thể thuyết phục Dương Khai, tính mệnh hai người mình hôm nay nhất định phải giao ở chỗ này. Ta cùng Lệ Huynh mặc dù tạm thời không bỏ ra được nhiều nguyên tinh như vậy, nhưng đụng một bộ phận ra vẫn là có thể. Bao nhiêu? Dương Khai trầm giọng hỏi. 500 triệu, Di Kỳ thăm dò mà hỏi thăm. Lệ Dao gật đầu, 500 triệu có thể. Các ngươi đuổi ăn mày sao? Dương Khai lạnh hừ một tiếng, bản công chủ ở khố phòng Vấn Tình Tông tìm ra nguyên tinh Cụ Ân không chỉ có 500 triệu. Còn dám nhắc tới 500 triệu, ta bây giờ giết các ngươi, cùng lắm thì 50 ức nguyên tinh bản công chủ bỏ. 10 ức, Di Kỳ vội vàng đổi giọng, chợt lại nói. Không thể nhiều hơn nữa, nhiều hơn, thật không lấy ra được. Đây đã là ranh giới cuối cùng, 10 ức chỉ sợ còn phải bán một số thứ thành tiền để góp vào. Lệ công chủ cũng là ý này. Dương Khai nhìn qua Lệ Dao, Lệ Dao bất an nói, đúng, nhiều nhất chỉ có thể lấy ra được 10 ức. 10 ức, Dương Khai đi về chỗ ngồi, vừa đi vừa suy nghĩ một trận vuốt cằm nói. 10 ức cũng được, Lệ Dao cùng Di Kỳ nghe vậy đại hỉ, không chờ bọn họ mở miệng, Dương Khai lại nói, bất quá từng này còn thiếu 30 ức nữa, hai vị chuẩn bị như thế nào để trả tiếp? Cái này, Lệ Dao cùng Di Kỳ nhất thời nghẹn lời, không biết nên đáp lại như thế nào. Dương Khai nói, bản công chủ ngược lại có biện pháp, không biết hai vị có nguyện ý nghe hay không? Mời Dương công chủ chỉ giáo. Lệ Dao cùng Di Kỳ cùng nhau nhìn qua Dương Khai. Nguyên tinh không đủ, thì lấy bảo bối bù cho đủ. Ta tin trong khố phòng tông môn hai vị hẳn là có không ít chân bảo. Mà Lăng Tiêu cung ta thành lập chưa lâu, chính là đang cần đại lượng vật tư, một kiện đế bảo ta trả cho các ngươi 1.000 vạn nguyên tinh thượng phẩm, 15 ức là 150 kiện. 150 kiện đế bảo. Một kiện đế bảo giá 1.000 vạn nguyên tinh thượng phẩm. Di Kỳ cùng Lệ Dao hai người cùng nhau kinh hô trong lòng mắng to. gocchuyenaudio.com. Không ngừng, mặc dù sớm biết Dương Khai khẳng định sẽ thừa A Cơ xẻ thịt bọn hắn, nhưng Cụ Ân không nghĩ tới ác như vậy, đây quả thực là đang ăn cướp mà. Đế bảo gì chỉ trị giá 1.000 vạn nguyên tinh thượng phẩm. Đế bảo kém nhất Cụ Ân không có khả năng có giá này. Mà 150 kiện đế bảo, số lượng Cụ Ân quá kinh khủng, hai đại tông môn coi như dốc hết toàn tông. Cụ Ân không có khả năng tìm được nhiều đế bảo như vậy. Không có đế bảo, đạo nguyên cấp bí bảo, hư vương cấp bí bảo đều có thể, mặt khác các loại kỳ hoa dị thảo, chân quý khoáng vật chỉ cần là vật tư tu luyện, bản công chủ hết thảy vui vẻ nhận. Dương Khai vung tay lên, tỏ vẻ như rất dễ nói chuyện. Lệ Dao cùng Di Kỳ sắc mặt đen như đáy nổi, nếu thật là như Dương Khai nói. Hai đại tông môn chẳng phải là bị hắn lấy hết, đến lúc đó môn hạ đệ tử tu luyện làm sao bây giờ? Bọn hắn còn có mặt mũi nào đi đối mặt với tất cả trưởng lão cùng đệ tử trong tông môn? Cái này không nên, Lệ Dao sắp khóc. Dương công chủ xin giơ cao đánh khẽ. Di Kỳ cũng nói, Dương công chủ, người đây là muốn rút củi dưới đáy nổi, đai tê hai đại tông môn ta. Dương Khai sắc mặt lạnh lẽo, bản công chủ đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại không biết trân quý. Bây giờ còn muốn trách ta, Di Kỳ cùng Lệ Dao đều có chút không phản bác được. Thở dài một tiếng, Dương Khai nói, như Kê Huynh trước đó nói, tất cả mọi người cũng đều là võ giả Bắc vực, ngày sau ngẩng đầu không thấy cúi đầu, bổn công chủ làm quá phận người ngoài biết được ý tứ cũng không tốt lắm. Ngươi cũng biết xem ý tứ, Lệ Giao cùng Di Kỳ trong lòng oán thầm không thôi. Bây giờ, bổn cung chủ vẫn còn một đề nghị. Thật sự nếu không được, hai vị hôm nay đành phải lưu lại nơi này, đợi cho người trong tông môn các ngươi đến chuộc người đi, Lú Xê Na O có đủ nguyên tinh, lúc đó ta thả người. Dương cung chủ mời nói. Mặc dù biết chủ ý này của Dương Khai khẳng định không phải cái chủ ý tốt gì, nhưng dù sao cũng không thể cứng rắn với hắn, nghe một chút cụ âm không có quan hệ gì. Bọn ngươi trước đưa 10 ức nguyên tinh, còn lại 15 ức mỗi người trả góp đi. Dương Khai khua tay nói. Trả góp, Lệ Giao cùng Di Kỳ nghe xong, liếc nhau, cẩn thận hỏi từng ly từng tí. Không biết trả góp như nào? Dương Khai nói, hai vị tông môn gia đại nghiệp đại, hàng năm cũng không ít tiền thu, về sau hàng năm những tiền thu này phân một bộ phận giao cho Lăng Tiêu cung ta, Lú Xê Na O đem số nợ còn lại trả hết, Lú Xê đó coi như xong, hai vị cảm thấy đề nghị này như thế nào? Di Kỳ mừng lớn nói, đề nghị này Dương cung chủ không tệ, vậy trả góp như vậy đi. Lệ Giao cũng âm gật đầu nói, tốt tốt tốt, Dương cung chủ quả nhiên thông minh, ý tưởng bực này cũng có thể nghĩ ra được. Các ngươi cũng cảm thấy tốt. Dương Khai mỉm cười, đã cảm thấy tốt, chuyện này cứ như vậy đi. Bất quá chi tiết phải cẩn thận thương thảo một chút. Được được, Di Kỳ đứng tại chỗ gật đầu. Dương Khai nói, lợi ích tông môn hai vị hàng năm khoảng 5.000 vạn, điểm ấy không sai à. Không sai biệt lắm, Di Kỳ cùng Lệ Giao đều gật đầu. Số lượng này đối với những môn phái nhỏ mà nói, đơn giản là kinh khủng, phải biết trước đó đấu giá hội ở Lưu Ảnh Thành, những tên đế tôn cảnh kia móc rỗng tích lũy tông môn nhiều năm, mới gom góp được 1-2 ngàn vạn nguyên tinh thượng phẩm, nhưng Ly Long cung cùng Di Thiên Tông này, một năm ích lợi 5.000 vạn. Đi so, góc truyện audio.com, sánh với bên dưới, chênh lệch to lớn, ta cũng không cần các ngươi đưa 5.000 vạn, chỉ cần các ngươi hàng năm giao cho Lăng Tiêu cung ta 4.000 vạn. Dương Khai nhìn qua hai người nói. Di Kỳ cùng Lệ Giao ra mặt co lại, hàng năm 4.000 vạn, nói cách khác chỉ lưu lại có 1.000 vạn cho tông môn mình, con số này phải giao này thật to, thời gian về sau hai đại tông môn sợ là không dễ chịu lắm. Bất quá nếu muốn trả nợ cũng không thể không như thế. Chán nản gật đầu, nhao nhao đồng ý, giao đủ 50 năm, chúng ta thanh toán xong, Dương Khai nghiêm nghị nói. Di Kỳ cùng Lệ Giao nghe xong, đều nhíu mày, bước tới trước nói. Dương công chủ, số năm này không đúng lắm a. Lệ Giao cũng nói, đù âng và y a Dương cung chủ, người tính sai rồi. Ta cùng Di Huynh mỗi người đều đang thiếu 15 ức tiền đặt cực, trước đó mỗi người đưa cho ngươi 10 ức còn thiếu 15 ức, hàng năm giao cho ngươi 4.000 vạn, tính thế nào cũng không cần đến 50 năm a. Nếu thật là theo Dương Khai nói, tính như vậy tổng thể mỗi tông muốn đưa cho Lăng Tiêu cung là 30 ức, so với tiền đặt cực trọn vẹn nhiều hơn 500 triệu. Dương Khai cười lạnh một tiếng, hai vị không tính lợi tức a. Lợi lợi tức, Di Kỳ cùng Lệ Giao trợn mắt hốc mồm, lợi tức gì mà nhiều như vậy, 500 triệu nguyên tinh thượng phẩm, đây chính là tổng ích lợi 10 năm mỗi tông môn a. Cho tới thời khắc này, hai người mới hiểu được Dương Khai dụng tâm hiểm ác, cái gì mà trả góp vốn cho là hắn còn lương tâm, ai biết vẫn là đào cái hố to, dụ mình nhảy xuống. Hai cái biện pháp chính các ngươi chọn. Dương Khai không kiên nhẫn nhìn lấy bọ NHN, hoặc trong vòng một tháng mỗi người đưa đủ 15 ức nguyên tinh vật tư đưa đến Lăng Tiêu cung ta, hoặc là trước hết đưa 10 ức hoàn lại 50 năm. Dương cung chủ, lại cùng ta có kẻ mặc cả, các ngươi cho rằng ta không diệt nổi hai tông môn các ngươi. Dương Khai hung dữ quát, Di Kỳ cùng Lệ Giao lúc này im lặng thần sắc hoảng sợ. Bọn hắn cũng âm nhìn ra, Dương Khai đã kiên nhẫn như vậy, nếu còn dây dưa nữa, mình sợ là thua thiệt hơn. Nhìn nhau, Di Kỳ bất đắc dĩ thở dài nói, vậy trả góp từng khoản đi, mặc dù kiểu này phải trả nhiều hơn 500 triệu cũng sẽ thương cân động cốt nhưng tốt xấu sẽ không tổn hại căn cơ, nếu thật để bọn hắn trong vòng một tháng đem 15 ức đến, chuyện đó tuyệt đối sẽ để tông môn nguyên khí đại thương, trong vòng trăm năm đừng mơ tưởng khôi phục. Chỉ là kể từ đó, 50 năm này, Ly Long cung cùng Di Thiên Tông sẽ giống như thiên lôi bị Lăng Tiêu cung sai đâu đánh đó, đệ tử hai đại tông môn gặp đệ tử Lăng Tiêu cung cụ âm không ngẩng đầu lên được. Lệ Giao thần sắc ảm đạm nói, ta trở về thu thập nguyên tinh thanh toán, tốt, Dương Khai vỗ tay cười nói, hai vị đều là người sảng khoái, nếu như thế, vậy thì mời hai vị đi trở về, một tháng sau, bổn cung chủ muốn 10 ức nguyên tinh của các ngươi, còn lại hàng năm sẽ lần lượt thu lấy. Việc này không nên chậm trễ, bổn cung chủ không tiễn, mời đi. Di Kỳ cùng Lệ Giao hữu khí vô lực ôm quyền, quay người bước ra ngoài. Lúc đến cao hứng bừng bừng, giờ phút này lại là gương mặt ủ rũ. Mặc cho ai trải qua chuyện như vậy, đều cao hứng không nổi, mà sau khi trở về nên nói với cao tầng trong tông môn như nào cũng là phiền phức. Một thế thanh danh, hôm nay tận che nơi này. Trong lòng hai người đều là hối hận hận chồng chất, trong lòng tính toán có phải hay không nên đi thật xa trốn nợ Lệ cung chủ tạm dừng bước. Không đợi, gocchuyenaudio.com, hai người đi ra đại điện, Kê Anh bỗng nhiên mở miệng. Lệ Giao nghe vậy thân hình dừng lại, quay đầu nhìn về Kê Anh. Kê đại sư có gì phân phó? Phân phó không dám nhận. Kê Anh nhẹ nhàng trả lời, đưa tay ném đi, một cái hộp gỗ liền hướng Lệ Giao bay đi. Kê Mỗ học nghệ không tinh, sợ là phụ Lệ cung chủ nhờ vả, long huyết hoa này xin trả lại Lệ cung chủ, còn mời Lệ cung chủ đi nhờ cao nhân khác. Cách chương.